Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 187, đánh chết vua khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ nhỏ mở ổng, trong khoảnh khắc mùi thơm say lòng người bay ra, Ổ Vương đang đẩy miếng đá người, mùi thơm say lòng người cũng lộ biểu tình say mê rất giống người mát khỉ liếc trộm La Giật, thấy biểu tình của hắn ngạc nhiên thì khuôn mặt khỉ say mê kèm thêm chút đắc ý. Hầu Vương vội xoay người khom lưng nhặt lên dụng cụ kỳ lạ lúc trước nó ôm trong ngực thả xuống bệ đá cho đến đáy, một lúc lâu sau cẩn thận lấy về. Dụng cụ trong tay Hầu Vương đựng nửa vá chất dịch màu đỏ yêu dị lúc trước nó ôm trong ngực. Mùi hương say lòng người tràn ngập trong khoảnh khắc bao phủ nguyên động phủ. Hầu Vương say mê nhìn chất lỏng yêu dị trong vá, vẻ mặt đau lòng, xem bộ dạng vừa rồi của nó thì hiển nhiên chất lỏng đựng trong đài cao không nhiều. Nhưng Hầu Vương ngẫm lại đồng loại không có lông trước mắt nó lợi hại, dù không cam lòng thì nó đánh kêu chít chít, hai tay nâng dụng cụ lạ đưa cho La Giật đứng bên cạnh. Vẻ mặt Hầu Vương cực kỳ khó chịu. La Giật nhìn chất lỏng trong dụng cụ này, mắt hấp háy. Nếu không phải con khỉ này thiên phú dị bẩm, vậy xem ra khả năng duy nhất là do hầu nhi tửu. Cơ thể con khỉ mạnh đến biến thái làm La Giật suy đoán nguyên do, nếu nó thiên phú dị bẩm thì không còn gì để bàn, nếu vì lý do khác thì đáng xét lại. La Giật đang có mối thù sâu, hắn mong muốn nâng cao thực lực của mình, tuy suy đoán cơ thể con khỉ này mạnh vậy có 70-80% là thiên phú dị bẩm. Dù chỉ có 1% khả năng vì những thứ khác thì La Giật không chịu bỏ qua. Đoán tới đoán lui cộng thêm Hầu Vương lộ rõ nét mặt, hắn đoán nó mới uống hầu nhi tửu rất có thể giúp nó có được cơ thể mạnh như vậy. Đương nhiên suy đoán không có bằng chứng, hầu nhi tửu là trái rừng đám khỉ hái trong núi, có nước suối uốn nhưỡng mới hình thành, chắc chắn uống ngon nhưng khả năng tăng sức mạnh thân thể thì hơi điêu. Nhưng không sao, nếu thật sự tăng sức mạnh được thì tốt, còn không cũng chẳng hại gì. La Giật sớm nghe tiếng tốt về hầu nhi tửu, hắn không ham uống rượu nhưng nhấm nháp một chút rượu ngon trong truyền thuyết cũng không xấu. La Giật nghĩ vậy, trước vẻ mặt đau lòng của Hầu Vương, hắn cười nhận lấy dụng cụ lạ nó đưa qua. Khi tay La Giật sắp chạm vào dụng cụ lạ thì con mắt màu xám đen của Hầu Vương biến thành đỏ rực, nó kéo mạnh dụng cụ về, nắm đấm màu vàng khác đánh mạnh vào ngực La Giật. Còn người La Giật co rút, lực lượng cực mạnh quyền phong sắc bén rít gào nhanh như tia chớp sắp đánh trúng La Giật. Ngay khi cú đấm sắp trúng La Giật thì vang tiếng sấm sét, hắn đứng trước mặt Hầu Vương đột nhiên như thuấn di ra xa. Là lôi bộ, cú đấm chắc chắn chúng chẳng ngờ bị người né thoát, khuôn mặt Hầu Vương lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nó tức giận gầm giống kêu chít chít, nhe răng nhếch miệng chừng La Giật. La Giật hiện hình, mắt lóe tai sát ý, nhiệt xúc giỏi lắm, không ngờ Hầu Vương âm hiểm gian xảo như thế, giả bộ bất đắc dĩ đưa rượu cho La Giật nhưng chớp mắt tấn công hắn. Nếu La Giật không có lôi bộ cộng thêm phản ứng siêu nhanh thì với quyền lực của Hầu Vương sẽ đánh hắn bị thương nặng. Nghĩ làm tan biến chút xin lỗi vì lỡ bước vào hang khỉ trong lòng La Giật, hắn lạnh lùng nhìn Hầu Vương. Ban đầu La Giật tưởng mình lỡ giết Hầu Vương thì thấy rất có lỗi, hắn cảm giác mình là khách không mời mà đến. Chủ nhân tức giận tấn công hắn, La Giật giết đối phương nói sao cũng vô lý, nên hắn hơi áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ con khỉ này lợi dụng niềm tin của hắn đột nhiên xuống tay, điều này chọc giận La Giật. Giận về giận, không hoan nghênh thì không hoan nghênh. Hầu Vương luôn giữ cảm xúc tức giận thì không chừng La Giật ngại không nỡ nặng tay với nó, nhưng con khỉ giả bộ xóa tan hiềm khích lúc trước rồi thừa dịp âm hắn. La Giật hận nhất là người khác lén giở trò, dù đó là người hay yêu thú. Nên trong lòng La Giật đã nổi ý muốn giết Hầu Vương. Hầu Vương giống hướng La Giật. Chít chít, Hầu Vương giơ tay lên uống hết chất lỏng trong dụng cụ. Hầu Vương ném dụng sang bên, La Giật thấy nó uống chất lỏng đó xong chỉ giây lát mặt khỉ ửng đỏ khác lạ, đôi mắt đỏ ngầu gần như sáng rực nhe hàm răng nhọn. Hầu Vương phát ra tiếng rít chói tai, nó vọt tới trước. La Giật thầm gật mình, tốc độ càng nhanh, không đợi La Giật giật mình xong đòn công kích của Hầu Vương lông vàng đã đến trước mắt. Bài vân trường, trường ấn to màu tinh lam bay ra khỏi tay La Giật đè mạnh hướng Hầu Vương. Hầu Vương hú chói tia, chít, Hầu Vương hóa thành đoàn sáng vàng bắn người lên một cái đã né qua bài vân trường to lớn, không chút tạm dừng lao vào La Giật. Đòn công kích lần này sắc bén hơn mấy lần trước, mắt La Giật lóe tia ngạc nhiên, đăm chiêu nhìn bệ đá. Hiện tại Hầu Vương biến đổi có liên quan rất lớn đến chất lỏng nó vừa uống. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều, Hầu Vương đã đến ngay trước mắt. La Giật gác ngạc nhiên sang một bên, La Giật thi triển thân pháp lắc mình né khỏi công kích của Hầu Vương, lướt qua nhau. Dù Hầu Vương nhanh nhưng chỉ nhờ vào bản thân nhanh nhẹn. Trên dây leo bên ngoài thì La Giật không bao giờ sánh bằng Hầu Vương, nhưng trong động phủ rộng rãi thì lưu quang thân pháp của hắn dư sức ứng đối nó. Hầu Vương và La Dật hóa thành hai cái bóng một đen một lam dây dưa trong động phủ rộng rãi. Hầu Vương tấn công dồn dập, cơ thể mạnh mẽ vượt sức tưởng tượng, mỗi cú đấm hoàn toàn là lực lượng cơ bắp, sức rất nhanh. Bài vân trưởng của La Dật cần thời gian khoảnh khắc để vận chuyển, trong tình huống lấy nhanh đánh nhanh thế này đối với hắn mới có 60-70% thực lực, so với lúc đỉnh cao thì 79% lị Hầu Vương đè đầu đánh. La Dật buộc phải nhiều lần dùng quyền cứ khó bình thường đối kháng với nó. Ban đầu còn không sao nhưng La Dật càng đánh càng hết hồn. Dường như trong cơ thể Hầu Vương có lực lượng vô cùng tận luôn cung ứng cho nó, mỗi lần va chạm Hầu Vương sẽ lùi mấy bước nhưng chớp mắt phục hồi và lao lên ngay. Dường như đánh đấm cỡ nào cũng không thể tổn thương Hầu Vương một chút. La Dật giận thật, nhiệt xúc giỏi lắm, La Dật mắt lóe tia sáng sáng, vang tiếng nổ điếc tai, thân hình hắn biến mất khỏi tầm mắt Hầu Vương, đòn công kích đánh hụt. Hầu Vương đáp xuống đất, con ngươi lóe tia sáng đỏ rực cực kỳ hung tợn nhìn quanh, không phát hiện Hầu Vương. Hầu Vương sững sờ nhìn, vù vù vù vù vù, chợt một luồng sáng tinh lam bắn nhanh vào lưng Hầu Vương, tốc độ nhanh hơn bài vân trưởng nhiều. Lông vàng toàn thân Hầu Vương dựng đứng, dường như nó cảm nhận được ánh sáng màu tinh lam có thể cấu thành uy hiếp mạng sống. Ngay khi ánh sáng tinh lam đến gần, Hầu Vương liền nhảy sang bên cạnh. Tốc độ phản ứng của Hầu Vương rất nhanh, ngay khi trực giác ánh sáng tinh lam ập đến nó liền có phản ứng. Nhưng tốc độ ánh sáng tinh lam quá mau, ngay khi Hầu Vương lao ra ngoài thì ánh sáng màu tinh lam đã xuyên thủng cái đùi, di chuyển hơi chậm. Hầu Vương hét thảm, chí, cách trương.